Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, vui vẻ. Rời đi trang viên về sau, Tô Vân mới cảm thấy trên thân lạnh lẽo, đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, lúc trước đừng nhìn một mực bình tĩnh trên mặt hơi cười. Kỳ thực thừa nhận người bình thường không cách nào tưởng tượng áp lực khổng lồ. Ba người kia bên trong thế nhưng là tồn tại truyền kỳ cấp cường giả, với lại rất có thể là một vị truyền kỳ vu yêu. Một khi hơi không cẩn thận, chắc chắn phải chết, với lại linh hồn đều cực kỳ khó chạy thoát. Truyền kỳ vu yêu, nhưng là am hiểu nhất đùa bỡn linh hồn chuyên gia cao thủ. Một chút am hiểu nhất ẩn núp ra hỏa, thậm chí hội công nhiên trộm đi thần linh tin đồ linh hồn, cầm lấy đi làm một chút cấm kỵ thí nghiệm. Đối với người chơi tới nói, tử vong vậy vẻn vẹn linh hồn trở về thần điện lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng bị người ta tóm lấy linh hồn thì tương đương với đoạn tuyệt phục sinh con đường, chỉ có thể xóa nick cày lại. Đương nhiên, người chơi, thần quyến giả, thân phận cũng không phải nói khoác. Trong linh hồn mang theo một điểm yếu đến nhỏ bé không thể nhận ra. Nhưng chân thực tồn tại kỳ dị thần lực, liền cường đại thần lực thần linh đều không thể xóa đi ấn ký này. Các người chơi trên cơ bản đều có tín ngưỡng các thần linh có thể mượn nhờ điểm ấy ấn ký, nhẹ nhõm tra được là ai mang đi hoặc hủy diệt người chơi linh hồn. Điểm này liền để tuyệt đại đa số tà ác tồn tại không dám xuống tay. Nhiều lắm là phá hủy nhục thân, nhưng vậy không bài trừ một chút không kiêng nể gì cả gia hỏa. Dù sao từ xưa hỗn loạn ra đậu bỉ, một chút hỗn loạn trận doanh gia hỏa, nhưng hoàn toàn không quan tâm ngươi đến cùng có khổng lồ cỡ nào hậu trường. Hắn có thể như thế gan to bằng trời đi tự mình cùng đối phương nói chuyện với nhau, tự nhiên là có được cường ngạnh ỷ vào. Cái kia chính là bên người người này, đa tạ ngài trợ giúp. Tô Vân quay người nhìn xem một mực trầm mặc thị vệ. Đối phương toàn thân bao phủ tại trong khải giáp, thấy không rõ khuôn mặt. Đối phương nhìn chăm chú lên hắn, trầm mặc một lát mới mở miệng nói. Nhân loại, ngươi để cho ta cực kỳ kinh ngạc, trách không được Natasha hội đưa ngươi xem như đối tượng hợp tác. Đa tạ khích lệ, Tô Vân thận, trọng một cười. Cũng không có bất kỳ cái gì đắc ý, bởi vì trước mặt vị này, thế nhưng là hàng thật giá thật truyền kỳ cấp dục ma. Không phải cũng sẽ không để ba cái kia tử thần tin đồ như thế đề phòng. Vô luận bất cứ sinh vật nào, chỉ cần bước vào truyền kỳ cấp đều hội nghênh tới một lần chất biến. Chớ nói chi là trời sinh có được siêu phàm mị lực dục ma. Tại một vị cường đại truyền kỳ dục ma trước mặt, hắn thật không có gì có thể lấy kiêu ngạo tự đắc địa phương. Trừ phi có ngang nhau thực lực, nếu không ở mức độ rất lớn đều muốn nhìn đối phương sắc mặt. Mà hắn lúc trước nói tới cương thiết công tước, trên thực tế chỉ là tầng 9 địa ngục tầng thứ 2 lãnh chúa Dispat. Một vị thực lực so sánh trung bình thần lực nhân vật cường hoành, uy danh vang vọng toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Vị này tồn tại có cái lớn nhất đam mê, cái kia chính là sủng ái dục ma. Dục ma trời sinh mị lực siêu phàm, vô luận nam nữ đều có cực độ mỹ mạo, cùng dụ nhân đoạn lạc thực lực cường đại, cũng là cương thiết công tước sủng ái nhất đối tượng. Bởi vậy, một cái truyền kỳ cấp dục ma cùng ở bên cạnh hắn, xa so với bất luận cái gì nói láo đều hữu hiệu hơn, làm cho đối phương không chút do dự tin tưởng hắn nói chuyện. Trên thực tế, vị này truyền kỳ dục ma thuần túy là bị Natasha mời tới, ép căn không có đạt được cương thiết công tước mệnh lệnh. Nhưng thương lượng chính là như vậy, trong 10 câu 9 câu nói thật, có một câu nói láo người ta vậy hội tin là thật. Lúc này, dục ma nam tử bỗng nhiên đưa tay bốc lên Miranda cái cằm. Trên mặt mũ giáp biến mất, lộ ra một trương tuấn mỹ không giống phàm nhân gương mặt, để Tô Vân đều có chút mặc cảm cảm giác. phảng phất ngưng tụ mọi người trong tưởng tượng các loại mỹ hảo chỗ. Dục ma thanh âm nam tử từ tính động lòng người, mang theo 10 phần mị hoặc, nhân loại, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ vui vẻ chơi đùa. Tại thanh âm hắn dưới, Miranda trong ánh mắt dần dần đã mất đi tiêu điểm, trên mặt hiện lên nhàn nhạt ửng hồng, bắt đầu bất an điểm vặn vẹo vòng eo. Trên thân trường bào lặng yên mở ra, lộ ra bên trong mảng lớn tinh tế tỉ mỉ tuyết trắng. Dục ma quả nhiên không hổ là so cự long còn nóng chung việc này ra hỏa. Tô Vân khóe miệng giật một cái, không nghĩ tới đối phương hoàn toàn không thèm để ý hắn còn tại hiện trường. Liền trực tiếp như vậy vận dụng mị hoặc năng lực muốn đem đối phương ăn hết. Càng đáng sợ là, hắn vậy mà cũng thiếu chút trúng chiêu. Bỗng nhiên coi là đối phương là mê người như vậy xxx. Cái này hỗn đản, cường đại tồn tại, vị này ở sau đó hành động bên trong còn có tác dụng cực lớn. Ta nhất định phải mượn nhờ nàng mới có thể an ổn hoàn thành nhiệm vụ. Còn xin tạm thời buông tha nàng. Đợi đến nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ngài có thể thỏa thích hưởng dụng. Tô Vân không mở miệng không được đánh gãy. Đổi cái thời điểm hắn cũng không ngại hiện trường quan sát sống xuân. Công, nhưng đừng quên dục ma thế nhưng là hàng thật giá thật ma quỷ. Bị bọn hắn đùa bỡn hậu nhân loại, đều sẽ bị thôn phệ hết sinh mệnh. Miranda dù sao phụ trách quản hạt Santa mọi người viên, rời đi đối phương phụ trợ. Hắn vậy không có cách nào điều động những người kia. Tự nhiên sẽ không nhìn đối phương bị dục ma ăn hết mặt chữ bên trên ăn. Đáng tiếc, dục ma nam tử liếm môi một cái, có chút tiếc hận nhẹ nhàng thở dài. Theo sau bàn tay như đao tại trước mặt xẹt qua, một đạo lập lòe cánh cửa màu đen lập tức xuất hiện. Nhân loại, ta mong đợi ngươi tin tức tốt, đến lúc đó ngươi có thể đạt được ngươi muốn hết thảy. Nói xong câu đó về sau, dục ma nam tử bước vào không gian chi môn, cánh cửa màu đen khép lại, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Tại hắn sau khi đi, Miranda thân thể y nguyên như nhũn ra, khắp khuôn mặt là không bình thường ửng hồng, bị nó dẫn động dục vọng, tràn đầy sức hấp dẫn. Cho dù là một vị mỗi ngày cùng thi thể liên hệ tử linh pháp sư, cũng vô pháp chống cự dục ma kinh khủng mị hoặc năng lực. Trừ phi triệt để biến thành bất tử sinh vật, mới hội mất đi hết thảy nhân loại ứng có sinh lý hiện tượng. Tốt, nên tỉnh, Tô Vân đưa tay vỗ vỗ nàng cái mông, chợt cảm thấy vào tay chỗ tràn đầy kinh người co giãn. Nhịn không được nhiều đập mấy lần, may mắn, hắn cũng coi là trải qua sóng gió tồn tại, cũng không có trầm mê trong đó, tùy ý buông ra đối phương. Chỉ là tại vịn đối phương thời điểm, không cẩn thận đưa tay nâng trước người đối phương mềm mại chỗ, để nó mới không có té lăn trên đất. Game giả lập phát triển cho tới bây giờ, sớm đã diễn sinh ra chính thức tình dục sản nghiệp, khiến mọi người có thể nhẹ nhõm đặt trước chế các loại mỹ nữ xuất ca. Chỉ cần không quá mức biến thái, đều thuộc về bình thường tiêu phí, no bụng ấm nghĩ, tình dục. Đối với bình thường sinh lý nhu cầu, cũng sẽ không giống đã từng xâm nghiêm như vậy cứng nhắc. Trở về chuẩn bị một chút, triệu tập một chút chưa có tiếp xúc qua tử linh năng lượng người bình thường. Tạo thành một chi thương đội ra khỏi thành đến vận chuyển những hàng hóa này. Tô Vân đi hướng xe, ngựa, bình ổn hạ thông suốt mệnh lệnh, là, ai tiên sinh, Miranda cúi đầu đồng ý. Sắc mặt y nguyên một mảnh đỏ bừng, làm Santa người phụ trách chủ yếu, thân thể nàng không có đi qua bất luận cái gì tử linh cải tạo. Còn có đặc thù nào đó che giấu thủ đoạn, để nàng cho dù là từ thánh quang kỵ sĩ trước mặt đi qua vậy sẽ không bị phát giác thân phận. Đã không có cải tạo, nàng và nhân loại bình thường cũng không hề khác gì nhau. Lúc trước kỳ quái cảm thụ, để nàng cảm thấy một loại nào đó chưa hề hưởng thụ qua đến vui vẻ. Tựa hồ, rất dễ chịu bộ dáng.